Lược Thiên Ký, chương 1446, 1446, người tại thương mang kiếm tại thiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1474, người tại thương mang, kiếm tại thiên ngoại. Cái kia, làm sao có thể, Phương Hành nhẹ nhàng một câu, cùng hắn xinh xinh kéo ra mưa thiếp thể nội tiên mệnh một màn, thật sự là đau nhói tiên quân trọng xương cùng thanh tà trưởng tòa quan phi hưng đám người con mắt, dù sao một màn này thật sự là quá kinh người. Tiên mệnh không cách nào bóc ra, đây là đại tiên giới chung nhận thức, mặc dù vẫn luôn có người tiến hành phương diện này nghiên cứu, nhưng xưa nay cũng chưa từng có ai thành công, trước đây bọn hắn hứng thú bừng bừng mà đến, kết quả lại bị Phương Hành một câu lừa gạt ngã, nguyên nhân cũng là bởi vì Phương Hành ném đi ra mồi nhử thực sự quá có giá trị, để bọn hắn đều lên tham niệm, dù là tạm thời chậm trễ một cái mình chuẩn bị việc cần phải làm, cũng muốn đi theo hắn tới xem rõ ngọn ngành. Nhưng cuối cùng, Phương Hành lâm trận bỏ chạy, nhưng lại làm cho bọn họ ý thức được, cái thằng này căn bản chính là đang khoác lác. Xác định điểm này về sau, trong lòng bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao. Bóc ra tiên mệnh, bản thân liền không thế nào đáng tin cậy. Thậm chí nói theo một cách khác, tiên mệnh chi bí đối với bọn hắn, liền là một cái đủ để chấn kinh thiên hạ bí mật, một người người mơ ước bảo tàng, không được đến thời điểm, người người tham lam, hận không thể lập tức cầm tới, nhưng thật bày tại trước mặt bọn hắn lúc, trái lại tâm sinh sợ hãi, cộng lo được lo mất, không muốn thật mất hiểu bí mật này, bởi vì ai cũng không biết đạt được bí mật này về sau, sẽ có dạng gì hậu quả chờ lấy bọn hắn, bí mật này cố nhiên là tốt, nhưng cũng rất có thể, vì chính mình mang đến hung hiểm. Thế nhưng liền tại bọn hắn đáy lòng đều đã nhận định Phương Hành nói là láo về sau, không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cái kia lại là thật. Hắn thật có thể bóc ra tiên mệnh, mà lại là tại trước mặt bọn hắn làm được điểm này. Bọn hắn thế mà chính mắt thấy cái này làm cho người khiếp sợ một màn. Không nghĩ trong dự đoán hưng phấn chi ý, hoàn toàn tướng trở lại, nhìn thấy màn này bọn hắn, kinh hãi liền linh hồn đều run rẩy. Đây chính là tiên mệnh. Là bọn hắn tu hành căn cơ sở tại, là hắn dựa vào trường sinh căn bản. Thế mà, ngạnh sinh sinh bị một gốc quái thụ tách rời ra. Một màn này đối bọn hắn hình thành lực trùng kích nhưng so sánh tận mắt thấy mấy vạn chân tiên bị tàn sát đều làm người cảm giác được sợ hãi. Liền tiên quân trọng xương bực này hỉ nộ không lộ người, trên mặt đều nổi lên rõ ràng ý sợ hãi, liền lại càng không cần phải nói thanh tà trưởng tòa quan phi hưng, hắn thậm chí bị trước mặt mưa thiếp bị rút ra tiên mệnh một màn kia dọa sợ toàn thân cứng ngắc, lạnh mồ hôi như mưa. Đem bí mật này giao ra, chúng ta hết thảy dễ nói. Tiên quân trọng xương phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt liền đã hạ quyết tâm, đột nhiên hét lớn, nổi nóng hướng Phương Hành lao đến. Lại là hắn hảo tại ý chí kiên định, mặc dù tại nhìn thấy màn này về sau, trong lòng chấn kinh cũng không so thanh tà trưởng tòa yếu đi nhiều ít, nhưng cũng trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, cái này tiên mệnh chi bí, hắn muốn kiếm một chén canh, vì điểm này, cùng đế lưu ở giữa bất luận cái gì mâu thuẫn, đều có thể để ở một bên, dù là cái này có khả năng sẽ mang đến cho mình một ít hung hiểm, cũng đáng được hắn đánh cược một cược. Ha ha, ngươi nói đấu liền đấu, ngươi dứt lời đừng liền bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tại Phương Hành nghe một câu nói kia, lại là cười lạnh, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cuồng vọng, tiên quân trọng xương sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt u lãnh, trong lòng bàn tay cái kia một đạo cổ kiếm đột nhiên liền kiếm khí tăng vọt, quét xuất ra đạo đạo tinh mang, phô thiên cái địa, thần quang lóa mắt, thẳng hướng về Phương Hành cuốn tới, trong chớp nhoáng này, hắn trong kiếm cái kia một đạo cổ kiếm lực lượng bay lên đâu chỉ gấp trăm lần, cỗ này hung uy liền Phương Hành đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, nhưng chỉ nghe một tiếng ầm vang, tại sau lưng của hắn cái kia một mảnh liên miên không dưới 10 vạn dặm cô phong kỳ sơn, thế mà bị cái này một đạo kiếm quang ngạnh sinh sinh cho bình định, khói lửa cút cút. Bà mẹ nó, cái thằng này lợi hại, sợ là đã có trích tinh đoạt nguyệt bản lĩnh. Phương Hành trong lòng cũng là kinh hãi, không dám có nửa phần có khinh thường, giữa thiên địa cuồn cuộn xương đỏ vọt tới, thẳng đem hắn bao phủ tại bên trong, mà chính hắn thì thừa cơ thẳng xông về một phương hướng khác, ở sau lưng của hắn, rõ ràng thấy được tiên quân trọng xương đạp không mà đến, quanh người tiên uy đung đưa, tất cả màu đỏ xương mù, đều bị hắn dồn đến 10 dặm có hơn, mà tại sau lưng của hắn, lại có một viên thần mục bồng bềnh tại giữa không trung, tản ra trong vắt tiên mang, bốn phía liếc nhìn, rõ ràng là tại cái này đỏ trong xương mù tìm kiếm lấy Phương Hành bóng dáng. Khó trách cái thằng này một mực như thế chắc chắn, quả nhiên là có chút môn đạo. Phương Hành trong lòng, cũng không thể không âm thầm nói thầm, hắn đã nhìn ra, tại nhiều như vậy Thái Ất Thượng Tiên bên trong, mọi người ở giữa thực lực cũng là có mạnh có yếu, Mưa Thiếp hẳn là yếu nhất một cái, miễn cưỡng bước vào Thái Ất cảnh giới mà thôi, Phong Quân thì so với nàng mạnh hơn một chút, lúc có Thái Ất trung hạ giai tu vi, sau đó liền thần đồ Thái Tuế, cái kia thần tộc sinh linh mặc dù không phải tiên nhân, nhưng một thân thiên phú thần thông quả thực đáng sợ, còn nữa, chính là Thanh Tà trưởng tòa quan Phi Hưng cùng Thanh La tiên tử cái này một đôi túc địch, lúc có Thái Ất trung giai tu vi. Có thể nhất là thâm bất khả chắc, chính là cái này tiên quân trọng xương. Khó trách người này một mực tại sĩ diện, nghiêm ngặt nói đến, hắn thật là có sĩ diện vốn liếng. Hắn cái này một thân tu vi, còn muốn thắng qua Thanh La tiên tử cùng quan Phi Hưng, hẳn là đã đạt đến Thái Ất thượng giai. Mà lại hắn thần thông cùng pháp bảo cũng thật sự là lợi hại, viên kia thần mục tựa hồ có thể xem thấu hư nịnh, chính là ma tổ truyền lại quỷ già nhãn chi thuật, cũng không gạt được hắn, đoán chừng đây cũng là vừa rồi Phương Hành cầm ma tổ truyền giết người pháp đại sát tứ phương lúc, hắn như thế chắc chắn nguyên nhân, có này thuật tại, tiên quân trọng xương trình độ nào đó cơ hồ có thể nói là hiện tại Phương Hành khắc tinh bình thường. Đương nhiên, Phương Hành chính mình nhưng cũng không chút nào để ý, trái lại tiếng cười lạnh âm thanh. Coi như ngươi có thể khắc chế giết người pháp lại như thế nào? Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo xuống dưới. Ta hiện đang thi triển thế nhưng là tự sáng tạo đồ tiên pháp. Sau đó một khắc cả người hắn hướng về phía trước nhảy lên, sau đó triệt để biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là tại Phương Hành biến mất một khắc tiên quân trọng xương thần mục quét tới, như tại bình thường, dù là hắn dùng các loại phương pháp che lấp tiên quân trọng xương đều có thể khám phá hắn ngụy trang, phát hiện hắn, nhưng vào lúc này, thế mà không có bất kỳ cái gì một chút cảm ứng, giống như là Phương Hành thật cả người đều biến mất tại giữa thiên địa, quỷ dị không nói lên lời, thế mà để cho người ta có loại suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực kỳ quặc. Cướp đường đồ tiên pháp thức thứ hai, người tại thương mang, kiếm tại thiên ngoại. Mà vào lúc này Phương Hành, lại là chính lạnh lùng gào thét một câu nói kia, sau đó bay về phía trước lướt tới. Mục tiêu của hắn, chính là Mưa Thiếp. Hắn lúc này, rõ ràng là muốn tại Thanh Tà trưởng tòa quan Phi Hưng cùng tiên quân trọng xương bảo vệ dưới, cưỡng ép ám sát Mưa Thiếp. Cái này đồ tiên pháp mặc dù là hắn lâm thời nhớ tới danh mục, nhưng chậm rãi, cũng có dàn khung trong lòng hắn thành hình. Phương pháp này hết thảy có ba thức, vừa mới hắn thi triển, chính là thức thứ nhất, chạm người trước chạm mệnh. Nhìn như kiếm quang của hắn như thiên ngoại bay tới, thẳng chạm hắn thân, nhưng trên thực tế, một kiếm kia chạm thần hồn cùng tiên mệnh ở giữa liên hệ, một đao đoạn đi tiên mệnh, sau đó liền mượn nhờ phù đồ quái thụ bản lĩnh, ngạnh sinh sinh đem tiên mệnh từ trong cơ thể nàng kéo ra đến, hủy căn cơ. Mà bây giờ thi triển, thì là thức thứ hai, vậy liền là chân chính thẳng chạm nhục thân chi pháp. Một thức này cùng ma tổ truyền lại giết người pháp tướng cùng, cũng cần tàng hình biệt tích, bất quá ma tổ pháp môn, là che đậy khí cơ, mượn nhờ các loại pháp môn ẩn núp trong đó, để cho người ta phát hiện không chiếm được mình, có thể Phương Hành bây giờ thi triển nhưng càng thắng rồi hơn một bậc, hắn trực tiếp liền mượn mình mới nhất lấy được Thái Thượng Tự Tại Kinh, cùng bây giờ cái này bị hắn điều khiển phù đồ thiên ý, đem mình cả người đều giấu đến thiên ngoại, cũng tức là nói, thi triển cái môn này thần thông về sau, đối thủ lợi hại hơn nữa, tại vùng thế giới này bên trong cũng không phát hiện được hắn. Nếu bàn về tàng hình nạp ảnh chi thuật, đoán chừng không bao giờ còn có thể có thân pháp so với hắn hiện tại thi triển lợi hại hơn. Đương nhiên, điều kiện này hạn chế cũng rất cao, không có Phương Hành nội tình này, ai cũng không thi triển ra được. Thân hình du tẩu, tự thiên ngoại mà đến, thẳng đến Mưa Thiếp thân bên cạnh thời điểm, Phương Hành mới trong lúc đó, một bước vào phương thiên địa này. Mà vào lúc này, Mưa Thiếp bị kéo ra tiên mệnh, đang run lẩy bẩy, không riêng gì cảm thấy nhục thân suy yếu, thậm chí liền lá gan cũng không có, lúc này hận không thể trực tiếp tiến vào Thanh Tà trưởng tòa quan Phi Hưng trong ngực đi, mà quan Phi Hưng nhưng xác thực lấy hết lực, hắn nắm Mưa Thiếp trở thành mồi nhử, cố ý lộ ra sơ hở, chờ đợi lấy Phương Hành hiện ra thân thể chảm nàng, mà trong tay đại đao, sớm đã tiên uy ngưng tụ, chỉ cần Phương Hành lộ ra một tia thân hình, lập tức chính là toàn lực chém tới, tất nhiên dạy hắn không có nửa phần chạy trốn cơ hội. Mà tại cách bọn họ chỗ cách đó không xa, chính tại một mảnh huyết vụ ở giữa tìm kiếm Phương Hành tiên quân trọng xương, nhưng cũng chính phân ra một sợi thần niệm, nhìn chòng chọc vào, có thể nói, có hai người bọn họ nghiêm phòng tử thủ, Phương Hành nghĩ tiếp cận Mưa Thiếp, căn bản cũng không khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Phương Hành hết lần này tới lần khác liền tiếp cận. Hắn đột ngột đến cực điểm xuất hiện ở Mưa Thiếp thân về sau đó một đạo kiếm quang đột ngột chợt hiện. Xùy. Một tiếng, Mưa Thiếp đầu liền bay lên, sau đó bị Phương Hành một cái đại thủ bắt lấy búi tóc. A, cho đến giờ phút này, Mưa Thiếp tiếng thét chói tai khóc giống âm thanh mới vang lên, rung khắp nơi. Cái này, làm sao có thể, vì sao sự xuất hiện của hắn không có nửa phần triệu chứng? Thanh Tà trưởng tòa cùng Tiên Quân Trọng Xương đồng thời kinh hãi, trái tim đều đi theo nhảy một cái, bọn hắn rất xác định, cái này một chốc không có bất kỳ vật gì tiếp cận bọn hắn chỗ hư không, dù sao bọn hắn đã xé rách hư không, tự thành một đảo, bất kỳ người nào tiếp cận, đều sẽ bị bọn hắn cảm ứng được một chút khí cơ, có thể Phương Hành liền là như thế đột ngột xuất hiện, thế mà không có bất kỳ cái gì một chút dấu vết. Giống như là, hắn là trực tiếp xuất hiện tại Mưa Thiếp sau lưng. Đây đã là siêu việt lẽ thường hiện tượng. Đã tới, liền lưu lại đi. Bất quá cũng đúng vào lúc này, Tiên Quân Trọng Xương đột nhiên quái mắt một phen, phô thiên cái địa xương khí tự cửu tiêu giáng lâm, đóng băng vạn dặm. Mà Quan Phi Hưng cũng theo bản năng trở tay một đao, hướng về tay Thuận Sách Mưa Thiếp thủ cấp Phương Hành chém tới. Mặc dù không biết Phương Hành là như thế nào tới, nhưng bọn hắn nhưng cũng bắt lấy cơ hội, phải thừa dịp giờ khắc này đem hắn trấn áp. Nhưng là, ngoài dự liệu một màn lần nữa phát sinh, Phương Hành thân hình quỷ dị biến mất, bọn hắn thần thông tất cả đều thất bại. Thanh Tà trưởng tòa Quan Phi Hưng nhịn không được hầu kết động khẽ động, có loại hàn khí từ đáy lòng bay lên. Đến tột cùng là cái gì thần thông a, thế mà vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Convert by, Fenmix, cách chương.